Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tên tu sĩ ma đạo kia sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, quyết dụng lia lắm rồi. Lúc này mới nhận ra thân phận của Aloy. Di Thiên Trần Quân, người đứng đầu kiếm đạo, người mạnh nhất với độ kiếp kỳ, chọc ai cũng được, nhưng không thể chọc người này. Rồi, cái vị nhân vật tên Aloy này là ai mà lại mạnh như vậy thì chúng ta sẽ biết được ở tập 64 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Tác giả tôi Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 371. Thạch Phó Giáo Chủ là tu sĩ lương thiện. Bất Ngữ đạo nhân cùng với Hình Bộ Thượng Thư chính là trên dưới dò xét Thiên Tai Tôn giả. Liền nghe phía sau truyền đến một cái đạo thanh âm nhẹ bồng bềnh, lại là hết sức quen thuộc, làm cho hai người kinh hãi vãi cả linh hồn, lúc này đều rùng mình một cái. Sư tôn, Thượng Thư đại nhân, đã lâu không gặp. Lão người! Nhìn thấy cái đạo thân ảnh làm cho chính mình lưu lạc tới chỗ này, Thiên Tai Tôn giả hoảng sợ kêu to, liều mạng hướng về phía trước mà bò bò. Bất Ngữ đạo nhân cùng với Hình Bộ Thượng Thư liếc mắt nhìn xem Thiên Tai Tôn giả, trong lòng tự nhủ, cái lão tiểu tử này làm sao phản ứng so với bọn hắn còn lớn hơn vậy. Hai người đều là hạng người thông minh, lập tức nghĩ đến một cái nguyên do trong đó. Người này bị Vân Chi truy sát, một đường đào vong đến tận đây, muốn mượn dùng khí tức âm trầm ở bên trong đại lao để mà che lấp chính mình, lại bị hai người bọn họ bắt tại trận. Nếu như ta đoán không nhầm, người này chính là Thiên Tai Tôn giả, sống vào giữa thời kỳ Đại Ngu. Hắn lợi dụng Đại Điển Thanh Châu ra lệnh cho hai cái tên tu sĩ hợp thế khi cổ đại nổi loạn, buộc Thanh Châu Châu Mục phải dùng đến quốc vận chi lực và hư ảnh của Thái Thượng Kiếm để mà chống trả, từ đó đạt được mục đích thu thập tình báo. May mắn thay, tiểu sư đệ thông minh phát hiện ra hai cái tên hợp thế kỳ cổ đại kia có điều không thích hợp, kịp thời báo cho ta biết, ta mới bắt được hắn à. Nếu để cho hắn truyền tin tức về quốc quận chi lực và Thái Thượng Kiếm cho các cổ đại tu sĩ khác, án là sẽ gây ra không ít phiền phức rồi. Ta liền nói tại sao kỳ quá vậy, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái tên tu sĩ hợp thế kỳ không quen biết à? Nguyên lại là hợp thế kỳ cổ đại ha. Hình Bộ Thượng Thư lúc này nhìn xem Thiên Tai Tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Bất Ngữ đạo nhân cũng không còn cười tê tát. Đại hạ chi nạn, tu sĩ cổ đại chính là một trong số đó rồi. Vân Chi hơi nhau mắt lại. Đây là lần thứ hai nàng bắt được độ kiếp kỳ cổ đại. Trước đó, nàng và bốn vị môn chủ khác của Ngũ Đại Tiên Môn, Hạ Đế, đã là đạt thành một cái nhất trí, cho rằng tu sĩ cổ đại sẽ theo thời gian trôi qua, từng người một thức tỉnh. Hiện tại thức tỉnh là độ kiếp kỳ, tương lai thức tỉnh sẽ là độ kiếp kỳ. Nhưng căn cứ vào hành động của tu sĩ độ kiếp kỳ cổ đại này, hắn đã sớm biết được cái chuyện quốc vận chi lực và Thái Thượng Kiếm. Hắn là đã thức tỉnh từ rất sớm rồi. Xem ra ở một nơi không xác định nào đó, ẩn nấp rất nhiều tu sĩ cổ đại à. Trong giọng nói lạnh lùng của Vân Chi lộ ra một cái tia không vui. Cái bọn người thiên tư ngu dốt này, thành tiên cũng muốn tính toán thời gian, mưu đồ rất nhiều sự việc, mang tới tai họa cho thế gian à. Thân thể của Thiên Tai Tôn giả lúc này gầy như cái que củi, hơi thở thoi thóp giống như là sắp chết đến nơi. Vân Chi thấy bộ dạng này của hắn ta, dùng ngón trỏ khẽ điểm một cái, liền kéo hồn phách của Thiên Tai Tôn giả ra ngoài. Cùng với việc mang theo một cái nhục thân gần như sụp đổ, còn không bằng chỉ cần cái linh hồn. Mang linh hồn trở về liền là tiện lợi hơn nhiều. Tay phải của Vân Chi kéo theo một cái sợi xiềng xích vô hình, đầu kia của sợi xiềng xích chính là Thiên Tai Tôn giả bị trói lại. À đúng rồi sư tôn, Thượng Thư đại nhân, việc hai người bắt được Thiên Tai Tôn giả được coi như là một cái đại công, ta sẽ báo cáo việc này với Hạ Đế nha. Trước khi đi, Vân Chi đột nhiên nói ra. Hai người Bất Ngữ đạo nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô cùng vui mừng. Công lao to lớn như vậy đủ để bọn họ ra tù. Bọn họ còn tưởng rằng muốn bỏ lỡ cơ hội ra tù rồi. Một bên khác, mày biết đi đâu tìm tu sĩ cổ đại để mà báo thù đi ta? Thạch Phó Giáo Chủ lúc này lầm bầm nói, có thù là phải báo ngay, không thể đợi tới ngày mai. Đạo hữu phong thái cao thượng, cố ý tìm kiếm tu sĩ cổ đại, tôn mẫu thật sự là bội phục nha. Tiếng cười sang sảng vang lên, trong tiếng cười mang theo một cái sự vui mừng. Thạch phó giáo chủ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, mí mắt giật giật, là Châu Mục đại nhân. Châu Mục đại nhân chắp tay với thạch phó giáo chủ, thái độ thành khẩn. Không biết đạo hữu là người phương nào, tên họ là gì, lợi dụng cơ hội vượt lôi kiếp mà làm thiên tai tôn giáo bị thương nặng như vậy, quả thật là một cái đại công. Còn xin đạo hữu theo ta về phủ đi, nhất định sẽ có hậu đả, sau này ta còn phải tâu lên triều đình ban thưởng cho đạo hữu à. Châu Mục đại nhân giống như Vân Chi, vẫn luôn đi theo sau thiên tai tôn giả, nhưng tốc độ của lão ta nhanh không bằng Vân Chi, không thấy được toàn bộ sự việc. Khi hắn ta tới nơi, thạch phó giáo chủ đang kéo thiên tai tôn giả vượt qua lôi kiếp. Thiên tai tôn giả nhiều lần muốn bỏ chạy đi đều bị thạch phó giáo chủ chặn lại. Thạch phó giáo chủ còn cười rất vui sướng, chỉ nghe thôi cũng biết là có thù với thiên tai tôn giả rồi. Sau khi vượt lôi kiếp, thạch phó giáo chủ còn trói thiên tai tôn giả lại, sợ là thằng này chạy mất. Trong một đại nhân tưởng tượng ra một cái cảnh tượng như sau: thạch phó giáo chủ chính là một vị ẩn thế tu sĩ, tìm tới một cái nơi hoang vu không người để vượt qua lôi kiếp. Lão ta nhìn ra thiên tai tôn giả có mùi máu tanh nồng nặc, làm nhiều điều ác, liền lợi dụng lôi kiếp mà cưỡng chế giữ thiên tai tôn giả lại. Quả là một cái người lương thiện à. Châu Mục đại nhân vô cùng cảm động, lập tức tới giữ lại, muốn ban thưởng cho thạch phó giáo chủ. Thạch phó giáo chủ thì liên tục lắc đầu. Hắn ta nào dám đi theo Châu Mục đại nhân chứ hả? Nếu Châu Mục phát hiện ra thân phận thật của hắn ta, Châu Mục còn không phải là được thăng quan tiến chức hay sao? Mà đây cũng không phải là cái điều thạch phó giáo chủ tự mình nói ra, mà là bản treo thưởng rành rành như vậy thôi. Châu Mục đại nhân khách sáo rồi. Ta chỉ là không quen nhìn cái đám tu sĩ cổ đại vô pháp vô thiên này gây án làm bậy, đặc biệt trừng phạt một phen. Còn về phần tiền thưởng, hành hiệp trưởng nghĩa thì sao có thể lấy tiền thưởng này, chẳng phải là đảo lộn trắng đen sao? Cáo từ. Nói xong liền bỏ vỡ rời đi, không cho Châu Mục đại nhân cơ hội để mà điếu kéo. Châu Mục đại nhân nhìn theo bóng dáng của thạch phó giáo chủ biến mất đi, chân thành cảm thán. Cái này mới gọi là một vị đại đức ẩn cư chốn hầu trần nè. Thanh Châu thịnh điển lần này, hai cái tên cổ đại hợp thế kỳ đã bị bắt giữ, phong ấn tu vi, do một số hợp thế kỳ thay phiên nhau canh giữ. Triều đình sẽ sớm phái lạc thị vệ đến đây, bắt hai cái tên cổ đại hợp thế kỳ này đi, phế bỏ kinh mạch, áp giấy vào bên trong thiên lao. Các quan viên mỗi người một việc, duy trì trật tự. Châu Mục đại nhân không có ở đó, hạ quân chính là người có chức vụ cao nhất. Hắn ta ngồi trấn thủ ở phủ nhà, điều động chỉ huy, mọi thứ đang dần dần khôi phục trật tự. Nói là khôi phục, thực ra ảnh hưởng của sự kiện lần này không phải ở phương diện vật chất, mà là sự tác động về mặt tinh thần. Cổ đại hợp thế kỳ, quốc vận chi lực, hư ảnh thái thượng kiếm, cổ đại độ kiếp kỳ, đại năng thần bí có thể dễ dàng trấn áp độ kiếp kỳ. Đây đều không phải là những thứ mà tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc được à. Đừng nói đến tu sĩ bình thường, ngay cả Lan Đình và những người khác cũng đang ngây người, chưa có hoàn hồn. Lục Dương thì không có phản ứng gì, cổ đại độ kiếp kỳ thì có là cái gì? Trong không gian tinh thần của hắn còn có thượng cổ đệ nhất tiên, đệ nhất thượng cổ thập đại mỹ nhân. Động một chút là sẽ bàn về bí mật thời kỳ thượng cổ liên quan tới tiên nhân, độ kiếp kỳ thậm chí còn không được xếp hạng kìa. Hắn lúc này nghe thấy người qua đường đang bàn tán về cái sự việc vừa rồi. Ôi mai mà nhờ có cái vị đại năng kia xuất thủ, nếu không chú đã ngỗng cũ đổi cả đám rồi. Một tu sĩ kim đan kỳ cảm thấy may mắn, hắn xích nữa là tưởng rằng mình chết queo rồi. Bây giờ hắn cảm thấy sống sót là nhờ có đại năng đó ra tay, nếu không thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự là quá may mắn à. Bạn đồng hành của hắn đồng ý với quan điểm của người này, vẻ sợ hãi trong mắt vẫn còn chưa tiêu tán. Ai nói không phải chứ, nói đến thì cái vị đại năng đó trông như thế nào hả? Người còn quên cả hình dáng của ân nhân cứu mạng mình sao? Mà đúng rồi, cái vị đại năng đó trông như thế nào, là nam hay nữ vậy trời? Hai người lúc này đối mắt nhìn nhau, bối rối không hiểu. Những người đi qua đường bên kia cũng đang thảo luận về cái trận chiến vừa rồi. Ý Châu Mộc đại nhân thật sự là quá lợi hại đi, một mình chống lại pháp bảo cấp độ kiếp kỳ luôn. Này là cái gì? Châu Mộc đại nhân xích chút nữa đã giết chết cổ đại độ kiếp kỳ đó, đặc biệt là một kiếm vừa rồi nha, quá trời là nghịch thiên à. Kiếm gì vậy má? Xem đầu óc của ngươi kìa, chính là dùng cái thứ gì tạo thành kiếm vậy trời? Nói đến tao mới nhớ ra nha, không biết Châu Mục đại nhân đã sử dụng cái vũ khí gì để đánh bại cái tên cổ đại hợp thế kỳ kia à? Cả hai người đều là đầu đầy dấu chấm hỏi, rất nhanh đã quên sạch những cái chuyện vừa rồi. Lục Dương cao mày nhìn cái cảnh này, trong đầu nhớ lại quốc vận chi lực, hư ảnh thái thượng kiếm, sư tỷ, hắn nhớ rất rõ ràng. tiên tử, chuyện này là sao? Lại cần phải nhờ tới bản tiên tử nữa rồi hả? Bất Hủ tiên tử rất vui lòng trả lời câu hỏi của Lục Dương. Người trước tiên hãy hỏi những tiểu gia hỏa các tiên môn khác xem chúng còn nhớ được bao nhiêu chuyện đi. Bất Hủ tiên tử cũng không có vội vàng, nàng dẫn dắt Lục Dương tự tìm ra căn nguyên. Lan Đình à, ngươi còn nhớ trận chiến vừa rồi không hả? Lan Đình liếc nhìn Lục Dương, cảm thấy câu hỏi này là cái dạng câu hỏi gì đi, xem mình là đậu đất nấu cá vàng sao, mới vừa rồi đã quên à? Tiểu nữ tử đương nhiên là nhớ rồi, chẳng phải là sư tỷ Vân Chi đã là đại triển thần uy trấn áp độ kiếp kỳ kia sao? Còn chuyện trước đó thì sao hả? Ý ngươi là quá trình chiến đấu giữa Châu Mục đại nhân và Hợp Thế Kỳ cổ đại kia hả? Chẳng phải Châu Mục đại nhân đã móc ra một cây gì? Lan Đình đột nhiên cứng họng, nàng cảm thấy đáp án đỡ ngay cái miệng mình nhưng lại không thể nhớ ra được là cái cây gì. Rốt cuộc thì Châu Mục đại nhân đã sử dụng cái vũ khí gì? Lục Dương cũng không hỏi sâu thêm nữa, hắn hỏi Bạch Minh kết quả cũng là tương tự, quên mất cái chuyện quốc vận chi lực và thái thượng kiếm ảnh. Hắn lại quay sang hỏi Diêm Thiên Chí, ngươi còn nhớ đại sư tỷ không hả? Nhớ. Vậy Châu Mục đại nhân đã sử dụng cái thủ đoạn nào để mà chiến đấu hả? Diêm Thiên Chí chớp mắt một cái dứt khoát trả lời, qua rồi. Lão Mạnh à, còn ngươi, đầu óc của ngươi còn minh mẫn không hả? Nói bậy bạ cái gì, đầu óc của ta lúc nào mà không minh mẫn hả? Chẳng phải Châu Mục đại nhân sử dụng quốc vận chi lực hóa thành thái thượng kiếm ảnh đại chiến với Hợp Thế Kỳ cổ đại, sau đó đại sư tỷ Vân Chi đã trấn áp độ kiếp kỳ cổ đại kia sao? Lục Dương như có điều suy nghĩ, những tu sĩ bình thường đã quên mất quốc vận chi lực và đại sư tỷ, ba người Lan Đình thì quên mất quốc vận chi lực, chỉ có hắn và Mạnh Cảnh Chu nhớ được toàn bộ quá trình chiến đấu à? Điểm mấu chốt là nằm ở quốc vận chi lực rồi. Quốc vận chi lực đã xóa sạch ký ức của tất cả mọi người. Mạnh Cảnh Chu xuất thân từ Mạnh gia, Mạnh gia từng tranh thiên hạ với Hoàng thất, sau đó lại nhiều lần liên hôn. Lão Mạnh vừa là người của Mạnh gia, vừa có huyết mạch của Hoàng thất, cho nên có thể nhớ được quốc vận à? Vậy còn đại sư tỷ thì sao đây? Đại sư tỷ không muốn thanh danh vang xa, đã xóa bỏ ký ức của đại đa số mọi người, nhưng lại không xóa bỏ ký ức của năm chúng ta sao? Lục Dương cảm thấy mình đã tìm ra đáp án rồi, liền cầu chứng với Bất Hủ tiên tử. Cái này cũng không sai biệt lắm đâu. Quốc vận đã là xóa sạch ký ức của tất cả mọi người, nhưng không phải là Vân Nha Đầu không xóa bỏ ký ức của các ngươi, mà là nàng cố ý giữ lại ký ức của các ngươi. Ngươi có hiểu sự khác biệt giữa hai cái điều này không? Lục Dương cúi đầu suy tư, trong lòng giật mình, kinh hãi vãi cả linh hồn nói: đại sư tỷ cùng với quốc vận tiêu trừ ký ức của người khác, là hành vi tự động phát sinh à? Đúng vậy, đây là đặc tính của tiên nhân, sẽ tự động để cho thế nhân quên đi thủ đoạn của tiên nhân, trừ khi tiên nhân cố ý để cho thế nhân nhớ kỹ thủ đoạn của chính mình. Quốc vận, Vân Nha Đầu xuất thủ đều thuộc về thủ đoạn của tiên nhân. Châu Mục đại nhân phụ trách chỗ này sẽ không quên quốc vận, tên hạ quần kia có huyết thống hoàng thất sẽ không quên quốc vận, mà tên tiểu tử họ Mạnh kia cũng vậy. Lục Dương đột nhiên lại phát hiện ra một cái vấn đề. Khoan đã, tiên tử nói thủ đoạn của tiên nhân, vậy đạo quả có tính là thủ đoạn của tiên nhân không hả? Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với tốc độ liên tưởng của Lục Dương. Đầu óc của ngươi chuyển động thật là nhanh. Đạo quả là đặc tính quan trọng nhất của tiên nhân, đương nhiên tính là thủ đoạn của tiên nhân rồi. Giống như ứng kiếp đạo quả của ứng thiên tiên, tế nguyệt đạo quả của tế nguyệt tiên đều là thủ đoạn điển hình của tiên nhân. Đừng nhìn tế nguyệt tiên đã biết năng lực của mình lên tên của hắn ta, thế nhưng vẫn không nhớ được tế nguyệt đạo quả đâu. Không biết thủ đoạn của tế nguyệt tiên có liên quan tới thời gian. Tiên nhân thần bí thì đây là một trong những nguyên nhân. Vậy thì tại sao ta đều có thể nhớ được tất cả những cái chuyện này? Bất Hủ tiên tử kiêu ngạo nói. Nói thế nào đi nữa, có tiên tử ta che chở cho ngươi, ngươi còn có thể quên được sao? Ngươi đường đường là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, lại chẳng biết gì về các tiên nhân khác, nói ra khiến cho người ta chê cười Bất Hủ Nhất Mạch của ta. Lục Dương lúc này mới là ý thức được những cái kiến thức mà mình nắm giữ là quý giá tới nhường nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên nhân đều có đặc tính khiến cho người khác quên đi thủ đoạn của tiên nhân. Tiên tử ta chính là một cái ngoại lệ, nếu không thì cũng sẽ không có Bất Hủ giáo chứ hả? Bất Hủ tiên tử giơ ra hai cái ngón tay trắng nõn. Dựa theo đặc tính này, tiên nhân có thể được chia thành hai loại. Một loại là tiên nhân có khả năng tự động khiến cho người khác quên đi thủ đoạn của tiên nhân. Một loại khác thì chính là không có cái loại đặc tính này, giống như bản tiên tử ta đây. Đây thật ra là hai cái đầu đạo lộ, hai cái loại lựa chọn hoàn toàn khác biệt . Lục Dương trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi giơ tay chấp tay, nghiêm túc nói: tiên tử quả thật là lợi hại . Thái độ nghiêm túc ngược lại khiến cho Bất Hủ tiên tử không biết làm sao, má ửng hồng, tay chân thì lúng ta lúng túng. Nàng ôm lấy cánh tay, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, đôi môi nhỏ nhắn chu lên đất cao. Ây da, tiên tử ta đã sớm nói là ta rất lợi hại rồi mà, ngươi còn không tin. Nàng nói xong lúc này, mở mắt ra một cái khe nhỏ, len lén quan sát phản ứng của Lục Dương. Thấy Lục Dương vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt nghiêm túc như cũ, nàng càng là không biết làm sao hơn. Thôi được rồi, bản tiên tử đi ngủ đây. Đi đi đi, không sao đâu, đừng làm phiền bản tiên tử ta ngủ nghe chưa. Bất Hủ tiên tử đuổi Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần của hắn ta. Thiên Tai tôn giả tưởng chừng đã chạy trốn rất lâu, nhưng thực tế quá trình này diễn ra rất là ngắn ngủi. Năm người Lục Dương chờ ở tại chỗ này một lúc thì thấy đại sư tỷ xách theo hồn phách của Thiên Tai tôn giả trở về Thanh Châu Thịnh Điển. Đại sư tỷ, sao tỷ lại trở về nhanh như vậy hả? Lục Dương kinh ngạc, không phải đã nói là phải đi theo Thiên Tai tôn giả tìm ra sào huyệt hay sao? Tốc độ này nhanh đến mức có phần hơi quá đáng à. Vân Chi nghẹn lời. Kế hoạch có thay đổi. Vân Chi không muốn giải thích nhiều. Nàng giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói là Thiên Tai tôn giả đi ra ngoài không xem hoàng lịch, một hơi đụng phải bốn cái vị hợp thế kỳ, còn tiện thể giúp sư tôn và hình bộ thượng thư giảm án à? Vân Chi sư tỷ. Lan Đình lúc này sợ hãi chào hỏi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Vân Chi. Vân Chi ở trên trời cao hiển lộ thần uy, quả thật là có chút đáng sợ, đổi lại là ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi vãi cái linh hồn à. Vân Chi liếc nhìn Lan Đình, khẽ gật đầu. Ta nhớ ngươi rồi, sư tôn ngươi dẫn ngươi đến cầu hôn Lục Dương, sau khi ta đồng ý thì sư tôn của ngươi lại đổi ý, kéo ngươi bỏ chạy, cũng không hiểu ra làm sao. Lan Đình trầm mặc cả nửa ngày, cứ ngay ra không thể nào đối chiếu được lời nói của Vân Chi với cái lần trải nghiệm đó à. Vân Chi sư tỷ. Ôi sư tỷ. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí đều là căng thẳng chào hỏi. Thời điểm gặp lão tổ trong tông môn nhà mình, bọn họ còn không căng thẳng như lúc bây giờ. Châu Mục đại nhân nói với ta, Thanh Châu Thịnh Điển năm nay đến đây là kết thúc rồi, các ngươi đều có thể tự do sắp xếp hành trình của mình. Vân Chi tốt bụng nhắc nhở. Nàng lúc này kéo sự xích trên tay tới. Ta còn phải trở về thẩm vấn người này, về tông môn trước đây. Vân Chi vừa định rời đi, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhớ ra cái điều gì đó, quay đầu hỏi Lan Đình. Đúng rồi, tiểu sư đệ và Mạnh sư đệ trong Thanh Châu Thịnh Điển này biểu hiện ra sao khi thi đấu lôi đài hả? Có bình luận chính xác ưu khuyết điểm của các tu sĩ tham gia lôi đài hay là không? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cùng nhau giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quả nhiên là đại sư tỷ phái bọn họ tới đây là để làm ban giám khảo, chứ không phải là để tham gia thi đấu à? Lan Đình suy nghĩ một chút, mỉm cười trả lời. Lục sư huynh và Mạnh sư huynh là tấm gương cho thế hệ trẻ chúng ta, thiên tư xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bình luận của bọn họ càng là đánh trúng yếu huyệt, chỉ ra được vấn đề, từng câu từng chữ đều như châu ngọc. Các tu sĩ tham gia đều là tâm phục khẩu phục, đều biểu thị rằng về sau phải tu luyện cho thật tốt à. Đại sư tỷ lúc này gật đầu. Vậy thì tốt rồi, ta còn lo lắng hai người bọn họ sẽ là xuống sàn thi đấu, không có thì tốt à. Bất Hủ tiên tử nghe Vân Chi nói vậy cũng không có buồn ngủ nữa, bật dậy khỏi giường định đi tố cáo Lục Dương, bị Lục Dương bịt chặt cái miệng lại. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe Lan Đình giải vây cho hai người vô cùng cảm động. Cái phần ân tình này chẳng khác gì ân tái sinh phụ mẫu à. Trái lại Bất Hủ tiên tử một cái bộ dáng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. May mà Lục Dương nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng của nàng, nếu không thì hôm nay hắn khó mà giữ được cái mạng sống à. Đi thôi, cùng về thôi. Vân Chi để lại một cái câu nhàn nhạt như vậy bay đến chân núi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thấy vậy chào tạm biệt ba người Lan Đình, cũng vội vàng đuổi theo. Chúng ta đi trước một bước nha, hẹn ngày sau gặp lại. Có thời gian đến Nguyệt Quế Tiên Cung chơi nha. Năm người tạm biệt lẫn nhau, đại điển kết thúc, mỗi người đều có việc riêng, không thể mãi tụ tập ở bên nhau. Khi hai người Lục Dương tới chân núi, Vân Chi lúc này vén rèm xe ngựa. Lên xe. Mạnh Cảnh Chu vẻ mặt kỳ quái nhìn lão mã. Ngày thường lông ngựa không có bóng mượt, mí mắt cụp xuống, một cái bộ dáng sống đến tuổi già, sống một ngày thì hay một ngày. Mà lão mã lúc này trước mắt lòng bóng mượt, tinh thần phấn chấn, là một cái con tướng mã hiếm thấy trên đời, không hề liên quan gì tới cái bộ dáng vẻ trước đây à. Trên tay của Vân Chi nắm chặt xích hồn, đầu bên kia xích hồn thò ra khỏi xe ngựa, Thiên Tai tôn giả như là quả bóng bay lơ lửng bên ngoài xe ngựa, dáng vẻ rất là buồn cười. Thiên Tai tôn giả thấy lão mã thu liễm cái sự kiêu ngạo của đại yêu vương, cam tâm tình nguyện kéo xe cho Vân Chi, liền khẳng định suy đoán ở trong lòng. Cái con long mã đại yêu vương này chính là tọa kỵ của đại năng bán tiên à. Cả người đừng có kiêu ngạo, quốc sư đại nhân nhất định có thể khôi phục đại ngô. Thiên Tai tôn giả thật sắc dữ tợn, điên cuồng cười to. Vân Chí cau mày, cảm thấy tiếng cười của thiên tai tôn giả rất là khó chịu, tiện tay đánh ra một cái đạo ấn ký, phong ấn ngũ quan lục thức của hắn ta, khiến cho hắn không thể phát ra được thanh âm, cũng không cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Quốc sư, chuyện này có phải là có quốc sư đại ngu bày mưu tính kế không hả? Lên xe ngựa, trong đầu của Lục Dương tìm kiếm thông tin liên quan tới quốc sư của đại ngu. Quốc sư là cái giống gì? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Nàng ngay cả các loại kiến thức của thế gian hiện tại cũng là chưa nắm vững hoàn toàn, càng đừng nói tới quốc sư, một cái chế độ hiện nay đã là tiêu vong rồi. Quốc sư thì chính là chế độ đặc hữu của triều đình Đại Ngu. Tiên tử có thể hiểu, ví dụ như triều đình Đại Ngu là một cái tông môn, thì quốc sư chính là hộ pháp của cái tông môn đó, đảm bảo cho tông môn có thể tồn tại lâu dài. Chế độ quốc sư sớm nhất là có thể truy ngược tới 20 vạn năm trước, thời kỳ đầu thành lập triều đình Đại Ngu. Nghe nói quốc sư đời thứ nhất thì chính là lão sư của Ngu Đế đời thứ nhất. Ngu Đế đời thứ nhất là tại dưới sự trợ giúp của quốc sư này thành lập vương triều Đại Ngu, có thể lật đổ sự thống trị của tiền triều, nhất thống trung ương đại lục. Ngu Đế đời thứ nhất tự nhiên là một đời kiêu hùng, đáng tiếc con cái của hắn ta đều là bất thành khí, khuyết thiếu thiên phú tu luyện, cũng không có lòng dạ quản lý quốc gia. Lúc này Ngu Đế đời thứ nhất liền suy nghĩ tới lão sư của mình, liền lập ra cái chức quốc sư, mời lão sư của mình lên làm quốc sư. Đây chính là nguồn gốc của quốc sư đời đầu. Theo ghi chép ở bên trong lịch sử chế độ quốc sư, sau khi sơ đế Đại Ngu qua đời, quả thật đã lập được đại công. Thời kỳ đầu triều đại Đại Ngu cường thịnh, phần lớn nguyên nhân bất nguồn từ quốc sư bồi dưỡng ra hoàng đế, trị quốc có phương pháp. Nhưng như vậy sẽ dẫn tới một cái hậu quả khác. Quốc sư trở thành người thống trị thực chất của triều đại Đại Ngu, quyền lực của quốc sư đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể là một lời thay đổi Ngu Đế. Mặc dù thay đổi Ngu Đế quả thật khiến cho triều đại Đại Ngu trở nên tốt hơn, nhưng bất quá lại có mấy vị hoàng đế nguyện ý trên đỉnh đầu của mình còn có một cái thái thượng hoàng đây. Mà lại quốc sư đời thứ nhất vì vương triều Đại Ngu tận tâm tận lực, nhưng quốc sư kế nhiệm điểm xuất phát là vì vương triều Đại Ngu sau hay vẫn là vì tư dục của bản thân? Đến giai đoạn trung hậu kỳ của vương triều Đại Ngu, Đại Ngu nhìn như là một cái mảnh phồn vinh, thực tế thì ẩn chứa sát cơ. Cuộc tranh giành giữa quốc sư và Ngu Đế ngày càng gay gắt, ám sát tính toán, mỹ nhân kế, tùm lum kế cả, một vòng liên tiếp một vòng, ai cũng không biết rõ đối phương còn cất giấu cái hậu thủ gì. Cách đây 11 vạn năm, bên trong hội nghị Bình Đỉnh Sơn, mâu thuẫn bùng nổ, phe quốc sư và phe Ngu Đế hoàn toàn là cạch mặt. Tại Bình Đỉnh Sơn mở ra đại chiến, tham chiến ít nhất có 8 vị độ kiếp kỳ, âm thầm không biết còn có bao nhiêu độ kiếp kỳ ra tay. Quốc sư và Ngu Đế hai bên đều bị thương, chiến lực đỉnh cấp mất mát, lực thống trị của triều đại Đại Ngu giảm mạnh, mâu thuẫn bị đè nén trước đây bùng nổ ra. Triều đại Đại Ngu bước vào giai đoạn cuối cùng, suy tàn. Tiên tử còn nhớ rõ cái độ kiếp kỳ mà trước đây đại sư tỷ bắt được hay không? Huyết Ma tôn giả, hắn cũng là một đời quốc sư à? Huyết Ma? À, bản tiên nhớ rồi. Có phải hay không tại lúc ở Bố Y Trấn có mấy cái tên cổ đại hợp thế kỳ, Vân Nha Đầu từ trong miệng của bọn hắn biết được. Mấy cái người bọn hắn tại Tâm Lộc Động Thiên lưu lại một cái bảo tàng có thể đông sơn tái khởi. Về sau, Vân Nha Đầu tại Tâm Lộc Động Thiên và phải một cái tên độ kiếp kỳ đang ngủ say, chính là Huyết Ma tôn giả mà ngươi nói. Đúng vậy, sau này ta đã tra qua, vào thời cuối của triều đại Đại Ngu, Huyết Ma tôn giả đã là ủng hộ một cái đời Ngu Đế, tự mình làm quốc sư, sau đó vì tranh giành đại thế, hắn lựa chọn ngủ say, tính lại thì bị đại sư tỷ bắt được à? Bản tiên nhớ, Huyết Ma tôn giả chỉ là độ kiếp sơ kỳ, thời kỳ cuối của vương triều Đại Ngu lại là kém cỏ tới như vậy à? Là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy độ kiếp kỳ có một cái tính một cái đều là rác rưởi cả. Nhưng độ kiếp sơ kỳ có thể trở thành quốc sư, từ một cái góc độ nào đó phản ánh ra Đại Ngu lúc đó là yếu ớt tới mức nào. Thiên Tai tôn giả cùng cấp với Huyết Ma tôn giả đều là độ kiếp sơ kỳ. Từ mức độ sùng bái quốc sư đại nhân của Thiên Tai tôn giả có thể thấy, tu vi của quốc sư đại nhân kia là cao tới mức khó tin à. Thời kỳ cuối của triều đại Đại Ngu rất là hỗn loạn à, chiến lực cao cấp nhất tiêu hao nghiêm trọng, độ kiếp kỳ không có mấy người, mạnh hơn Huyết Ma tôn giả lại không hứng thú với vị trí quốc sư, điều này mới khiến cho Huyết Ma tôn giả được lợi. Ví dụ như là tu vi của quốc sư đời đầu và quốc sư đời thứ hai rất là cao, có người suy đoán rằng bọn họ là độ kiếp kỳ đỉnh phong, có người suy đoán rằng bọn họ là cấp độ bán tiên, còn cái giới cụ thể là gì thì không ai biết được à. Bất Hủ Tiên Tử lúc này ồ lên một tiếng. Tu vi vậy cũng không cao. Đại hạ có quốc sư không? Bản tiên có thể miễn cưỡng làm cái hợp lý à? Trong lòng của Lục Dương thầm nghĩ, lão nhân gia ngài làm quốc sư, đại hạ chỉ sợ là không đợi được đến đại thế đã là tan rã mất mẹ rồi. Tiên tử đã quên rồi sao? Ta đã nói rồi, quốc sư là chế độ đặc hữu của triều đại Đại Ngu, đại hạ không có quốc sư đâu. Ê, đáng tiếc thiệt. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một cơ hội để mà thể hiện tài năng. Lục Dương còn muốn nói cái gì đó thì nghe đại sư tỷ nhàn nhạt nói: "Đến rồi, xuống xe đi." Lục Dương kinh ngạc: "Tới đâu rồi?" Hắn thò đầu ra, phát hiện chính mình đã tới sân môn Vấn Đầu Tông. "Hả? Mới có qua bao lâu đâu, còn chưa được một canh giờ à?" Mạnh Cảnh Chu thật sắc không tốt, nhìn chằm chằm Lão Mã. Lúc nó kéo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tới Thanh Châu mất tới mấy ngày, lúc kéo trở về có đại sư tỷ chỉ mất không tới một canh giờ. "Ẩn tàng à, ẩn tàng như vậy cũng mất quá đáng rồi nha." "Lão Mã nè, ngươi cho ta biết một chút, ngươi rốt cuộc là cái cảnh giới gì?" Mạnh Cảnh Chu ôm cổ của Lão Mã lén lại lên nút khởi. Lão Mã hí lên một tiếng, không thèm để ý tới Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tức giận nhưng mà bất lực, hắn cũng không đánh lại Lão Mã à. "Ta đến Thù Phong xem có thể hỏi ra được chuyện gì không, hai người các ngươi tỉ hoạt động nha." Đại sư tỷ xách theo Thiên Tai Tôn Giả bay trở về phía Tù Phong. Tù Phong là cái nơi Vấn Đạo Tông chuyên dùng để giam giữ tội nhân, phần lớn là những tu sĩ cổ đại làm nhiều việc ác. Bên dưới Tù Phong được chia thành từng cái ô nhỏ bằng lồng giam, bên trong giam giữ những cao thủ hợp thế kỳ thời cổ đại. Bọn họ từng tu hành ngang dọc ở thời đại của mình, giờ đây lại trở thành tù nhân, bị vắt kiệt đến cái giọt giá trị cuối cùng. Triều đình và tứ đại tiên môn khác đều có những cái nơi tương tự, dùng để ngăn chặn những tu sĩ cổ đại này làm việc ác. Trong lồng giam, từng có bóng ma uể oải dựa vào tường, đôi mắt vô thần. Bóng ma nhận ra là có người tới đây, từng cái đôi con mắt sáng lên, lộ ra cái vẻ dữ tợn, muốn dọa người đến đây. Đây là cái thú vui duy nhất của bọn chúng ở chỗ này. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy người tới là Vân Chi, sắc mặt đều là đại biến, vội vàng trốn vào một góc, nín thở, run rẩy, giảm bớt cái sự tồn tại của mình, sợ bị Vân Chi phát hiện ra. Tù Phong có rất nhiều những cái lồng giam trống. Trên góc phải của lồng giam có ghi: Phá Hoang Chân Quân, Thái Sơn Chân Quân, Huyền Linh Cuồng Ma, Quy Tịch Chân Nhân. Vào cái thời cổ đại, chỉ cần nghe những cái tên này thôi cũng đủ khiến cho người ta tái mặt, run rẩy như là cày sấy quýu cả giậm. Nhưng giờ đây tất cả đều đã bị Vân Chi luyện hóa vào bên trong pháp bảo, luyện thành khí linh rồi. Nếu chọc giận Vân Chi thì cái kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là bọn chúng. Vân Chi giải trừ phong ấn của Thiên Tai Tôn Giả, hắn nhìn quanh một vòng liền nhận ra đây là cái nơi chuyên dùng để mà giam giữ bọn họ. Hắn hơi kinh ngạc, chẳng trách có một số người đáng lẽ phải là phục sinh, hắn đi tìm nhưng lại không cách nào liên lạc được, hóa ra đều là bị nhốt tại chỗ này. Đại hạ này còn khó đối phó hơn sự tưởng tượng à. Bỗng nhiên hắn chú ý tới một cái lồng giam ở bên cạnh, trên góc phải có ghi: Huyết Ma Tôn Giả. Huyết Ma Tôn Giả thì từng thấy qua chân dung của Thiên Tai Tôn Giả, nhận ra đây chính là một cái vị đại tu sĩ xuất hiện sớm hơn mình hàng vạn năm. Thiên Tai Tôn Giả lúc này gầm lên: Huyết Ma, cái đồ phế vật nhà ngươi chỉ là do khí vận tạo nên, mới chỉ là độ kiếp sơ kỳ cũng xứng làm quốc sư sao? Cùng là độ kiếp sơ kỳ, hắn chỉ là thuộc hạ của quốc sư, còn Huyết Ma lại có thể trở thành quốc sư, chênh lệch quá là lớn à. Hắn đã tìm hiểu về lịch sử của Đại Ngu sau khi tỉnh lại, biết được cái sự tồn tại của Huyết Ma Tôn Giả. Huyết Ma Tôn Giả vì tư lợi cá nhân mà nâng đỡ một cái kẻ phế vật lên làm ngu đế. Huyết Ma khống chế ngu đế ra lệnh, vơ vét vô số lợi ích để chiều lòng các thế gia lúc bấy giờ, đã là ban hành đủ các loại động thái làm lớn mạnh thế gia. Hành động này đã đẩy nhanh cái sự diệt vong của Đại Ngu. Đại Ngu diệt vong, thiên hạ hỗn loạn, thế gia có tư cách tranh giành thiên hạ. Huyết Ma Tôn Giả chính là nguồn gốc, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận cái loại con hàng này cũng làm được quốc sư. Huyết Ma lúc này cũng không sợ hắn ta, mặc cho hắn gào thét, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười lạnh: Thiên Tai tiền bối nè, lời này nói có phần quá mức nha. Cái vị trí quốc sư còn tại đó, ta không làm chắc chắn sẽ có người khác làm, sao lại có thể nói ta là nhờ dẫn khí hả? Nếu để cho quốc sư đại nhân biết rõ ở chỗ này, ngày ấy nhất định sẽ giết ngươi. Thôi, ta sợ quá cơ, vậy ta xin chờ ngày ấy tới giết ta. Ê, Yên Văn nha đầu, lại bắt được một người nữa hả? Tù Phong truyền đến một cái giọng nói non nớt, một cái hài đồng tóc trắng nhìn Thiên Tai Tôn Giả từ trên xuống dưới. Thiên Tai Tôn Giả giật mình, hắn hoàn toàn không nhận ra đối phương xuất hiện như thế nào. Linh hồn tàn khuyết, đốt cháy thuận nguyên, đúng là tàn nhẫn với bản thân mình, hắn từng là độ kiếp kỳ sao? Đúng vậy, là độ kiếp kỳ vào thời kỳ đầu của Đại Ngu, Thiên Tai Tôn Giả. Vân Chi lúc này trả lời, hai đồng tóc trắng lúc này bừng tỉnh. Nga, quá ra là hắn, danh tiếng không nhỏ nha. Không tới nửa năm đã bắt được hai cái độ kiếp kỳ, xem ra là có người không nhịn được rồi. Vân Chi hiếm khi lắm do dự, lúc này cũng không tiện nói ra. Trước đây chưa từng bắt được độ kiếp kỳ, lần này nửa năm bắt được hai cái độ kiếp kỳ, không phải là có người không nhịn được, mà là do vấn đề vận khí à. Manh mối lần đầu tiên xuất phát từ bối trấn, lần thứ hai thậm chí còn để cho Lục Dương trực tiếp đụng phải. Điểm chung duy nhất của hai cái lần này là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều là có mặt. Cần nhắc đến cái việc Lục Dương còn hồi sinh được cả Bất Hữu Tiên Tử, rất khó nói là có người âm thầm không nhịn được, hay vẫn là Lục Dương có duyên phận với cái đám tu sĩ cao dày. À sư công, để ta dùng một số thủ đoạn với hắn trước đã. À, đi đi, hy vọng lần này có thể chu hành được cái gì. Hai đồng tóc trắng cười nói, lão ta rất là hài lòng với cái hậu bối thiên tài này. Huyết Ma Tôn Giả hoạt động quá là muộn, về cơ bản là không thu được tin tức hữu dụng gì từ miệng của hắn cả. Thiên Tài Tôn Giả thì khác, hắn là tu sĩ vào thời kỳ đầu của Đại Ngu, hoạt động vào thời kỳ quốc sư thứ hai ở bên trong lúc chấp chính, chắc chắn là biết rất nhiều chuyện à. Mặc dù bọn mấy người lão đại luôn làm ta rất là mất mặt, gây rối cho ta, nhưng lão cũ ngược lại nhận được một cái đồ đệ tốt à. Giọng nói của tiểu hài đồng tóc trắng lơ lửng bất định vang lên, cuối cùng cũng là tiêu thất. Thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của thiên tài tôn giả. Ngươi còn chưa hỏi vấn đề gì, sao vừa đi lên đã đánh rồi? Một bên khác, khi Lục Dương đi tới Bách Luyện Phong, vừa khéo là nhìn thấy Lý Hậu Nhiên đang hưởng thụ niềm vui thú gia đình tại lưng chừng núi, cùng với con gái tiền kiếp của hắn ta là Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên vẫn là trúc cơ hậu kỳ, xem ra vẫn chưa nghĩ ra các cách để mà kết đan. Lý Hạo Nhiên lúc này nhiệt tình chào hỏi. Ôi Lục sư huynh, ngươi trở về rồi. Trước đây mấy ngày Mạnh sư huynh mời ta đi tham gia cái Thanh Châu Thịnh Điển gì đó, ta đúng là có sự tình trong người không có đi được. Ngài là đi Thanh Châu Thịnh Điển sao? À đúng vậy Lý sư đệ nè, không đi được thì ổn lắm nha. Thanh Châu Thịnh Điển đặc biệt náo nhiệt luôn, ta đã mua được một cái thanh phi kiếm mà thiên nhân đã sử dụng qua trên sàm hàng. Đáng tiếc là bị hư hỏng nặng, bị hai vị đại năng cấp bán tiền phá hủy à. Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên hít vào một cái hơi lãnh khí. Từ lời kể đơn giản như vậy có thể dễ dàng tưởng tượng ra được cái tràng trận chiến đấu kia là hẩm khốc như thế nào. Sau đó ta cùng với lão Mạnh còn tham gia qua cái tràng tranh đấu của thế hệ trẻ tuổi. Hai chúng ta đích thân ra sân, chỉ ra khuyết điểm tu luyện của bọn họ, để bọn họ hiểu rõ cái sự khác biệt giữa chúng ta và bọn họ. Đặc biệt là người đứng đầu và người đứng thứ hai vô cùng biết ơn chúng ta, nói rằng sau khi trở về nhất định phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực tu luyện à. Ôi chỉ ra khuyết điểm trong cái việc tu luyện hả? Lý Hạo Nhiên tưởng tượng mình đang ngồi trên ghế ban giám khảo, chỉ ra khuyết điểm tu luyện của người khác, nghĩ thôi cũng đã thấy nở mày nở mặt rồi. Còn có Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông và Trấn Ngục Tông cũng có người tham gia đại hội, nhưng biểu hiện của bọn họ trên ghế giám khảo chỉ ở mức trung bình, kém xa ta và lão Mạnh nha. Ta và lão Mạnh chỉ ra khuyết điểm tu luyện của người khác, còn được người ta ban thưởng hậu hĩnh à, nhưng hai chúng ta đều là người có đức độ cao dị, không cần những cái phần thưởng này. Ai đáng tiếc khi thịnh hội đang diễn ra được có một nửa thì có tu sĩ cổ đại đến tập kích rồi. Hai hợp thể kỳ một cái độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thần thông quảng đại, hắn xuất hiện khiến cho người ta cực kỳ tuyệt vọng. Chúng ta đều tưởng rằng sắp chết rồi. May mà đại sư tỷ tới cứu mới là may mắn thoát nạn à. Lý Hạo Nhiên nghe mà mong đợi không thôi. Phi kiếm của tiên nhân chỉ ra khuyết điểm tu luyện, đại sư tỷ đại chiến với độ kiếp kỳ cổ đại, mỗi một chuyện nghe thấy đều có vẻ cực kỳ hấp dẫn à. Đáng tiếc hắn là phải giúp Tần Nghiên Nghiên kết đan nên là không đi được rồi. Lục sư huynh tới Bách Luyện Phong là có chuyện gì không hả? Ta tới tìm Ngũ trưởng lão, ngày ấy có ở trong đó không hả? Lục Nhân thì vẫn chưa quên cái tiền phí cấp bằng độc quyền xe bay của mình. Lý Hạo Nhiên chỉ lên đỉnh núi phủ đầy mây khói. À, sư tôn đã ở trên đỉnh núi, vừa rồi đạo sư tỷ cũng đến tìm sư tôn, không biết là có chuyện gì à? À, vậy được rồi, đi trước một bước nha, cáo từ. Tần Nghiên Nghiên vừa hoàn hồn sau cảnh tượng chấn động mà Lục Dương mô tả ra, quay đầu hỏi tiền lão ba của mình. Mỗi lần Lục Dương ra ngoài đều có thể gặp nhiều chuyện như vậy hả? Lần này là độ kiếp kỳ cổ đại, lần trước là của U giáo à? Ơi, cái này ngươi không biết đâu, Lục sư huynh là người có thể gặp được đủ loại sự việc cả. Trước của U giáo, huynh ấy còn gặp phải Bất Hữu giáo kìa, mà nguyên nhân chỉ là vì đi giải quyết một cái con hổ yêu trúc cơ kỳ. Một bên khác, thời điểm Lục Dương đi vào đỉnh của Bách Luyện Phong, một nửa trưởng lão của Vấn Đạo Tông đã tụ họp ở chỗ này. Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Bát trưởng lão và Lục trưởng lão lúc này chỉ có hình chiếu. Ngũ trưởng lão đánh giá nhị trưởng lão cùng Bát trưởng lão hai cái yêu ma quỷ quái này. Hai người các ngươi biết phát minh ra đồ vật mới còn bắt ta đi xin độc quyền. Trong ấn tượng của hắn ta, nhị ca cả ngày chỉ quanh quẩn ở bên trong dược viên, sớm đã bước vào trạng thái nghỉ hưu sớm rồi. Nếu không phải gần đây đã hồi sưng, lão ta còn tưởng rằng nhị ca sắp bị móc mèo à. Còn về phần lão bác, gần đây trốn trong tông môn không có ra ngoài, ước chừng là ở bên ngoài đã gây ra cái chuyện người người oán giận gì rồi, mới trốn ở bên trong tông môn tị nạn. Không phải hai người bọn họ là Đào Yêu Diệp đưa ra ý tưởng, nhị ca và lão bác chỉ là phụ trách hiện thực hóa ý tưởng của nàng. Lục trưởng lão lúc này giải thích nói. Ngũ trưởng lão gật đầu, như vậy thì coi như là hợp lý. Ồ, đạo sư Điệt, ngươi phát minh ra cái gì? Ngũ trưởng lão tỏ ra thái độ thân thiết. Lão ta khuyến khích đệ tử phát huy ra tư tưởng tư duy sáng tạo, phải là dũng cảm phá vỡ giới hạn của tư duy. Về phương diện này, lão ta rất coi trọng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Tính sáng tạo của Lý Hạo Nhiên kém hơn một chút, phải là tiếp tục cố gắng à. Là một bộ trận pháp và phù lục kết hợp mà thành, có thể đưa người ta vào bên trong hiển cảnh. Hả? Lục sư huynh, sao huynh lại tới đây rồi? Đào Y Diệp đang định giới thiệu thì thấy Lục Dương chậm rãi đi tới. Lục Dương thấy chỗ này náo nhiệt như vậy, đại khái đoán được là bọn họ đang làm gì, liền cười hỏi. Đạo sư muội nè, huyễn cảnh đã xây dựng xong rồi hả? Cũng nhờ sự hỗ trợ của nhị trưởng lão và bát trưởng lão đã hoàn thành bước đầu. Vừa vặn ta đang muốn cho ngũ trưởng lão xem thử, sư huynh có muốn xem thử không? Lục Dương vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn xem thử Đào Y Diệp làm phim như thế nào rồi. Đào Y Diệp lấy ra hai cái lá phù lục từ bên trong ngọc bài thân phận, ngũ trưởng lão và Lục Dương mỗi người một lá. Tiếp theo, nàng lại trải ra một cái cuộn giấy, trên cuộn giấy vẽ trận pháp mà Lục Dương không hiểu. Đây là phù lục do lão bác thiết kế ra, trận pháp thì do nhị ca vẽ hả? Ngũ trưởng lão vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc của những thứ này. Dù là phù lục hay là trận pháp thì đều được thiết kế khá là đơn giản. Ngũ trưởng lão, Lục sư huynh, làm phiền hai người đứng lên trên trận pháp, sau đó xé đôi lá bùa. Sau khi xé lá bùa rồi, sẽ có một loại cảm giác kéo căng. Đây là bước đầu của việc tiến vào bên trong hiển cảnh nha. Đây là một loại hiển cảnh dùng cho phàm nhân và tu sĩ cấp thấp. Đào Yêu Diệp lo lắng rằng hai người bọn họ hơi dùng sức một chút sẽ chống lại cái việc tiến vào bên trong hiển cảnh. Phù lục sẽ là không mất đi. Lục Dương làm theo, xé lá bùa, một cái loại cảm giác kéo căng nhẹ nhàng kéo động ý thức của hắn ta. Hắn không có chống cự, ý thức lập tức bị kéo đến một cái thế giới khác. Ầm ầm, vừa mới tiến vào cái thế giới khác này, Lục Dương đã thấy vô số sấm sét ầm ầm, tự như thế giới này chỉ có một cái loại âm thanh này vậy. Trong thanh âm sấm chớp, một cái bóng người tuyệt thế đứng sừng sững trên bầu trời, mặc cho sấm chớp đánh vào, hoàn toàn là không sợ hãi chút nào. Đây là sắp thành độ kiếp kỳ rồi, khá là giống ha. Bất Hủ Tiên Tử ở bên tai của Lục Dương nói nhỏ, làm cho Lục Dương giật mình một cái. Lục Dương lén nhìn ngũ trưởng lão cũng tiến vào bên trong hiển cảnh với mình, nhỏ giọng hỏi. Tiên tử nè, sao lại tới đây? Nếu là bị người khác phát hiện thì sao? Khóe miệng của Bất Hủ Tiên Tử cong lên, nở ra một cái nụ cười đắc ý. Hiển cảnh đơn giản như vậy, bản tiên tỷ ra vào, còn cái chuyện ngươi nói là có bị người khác phát hiện không? Bản tiên có bản lĩnh ẩn nấp, thiên hạ không ai có thể phát hiện ra bản tiên. Lục Dương lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới lời vừa rồi của Bất Hủ Tiên Tử. Tiên tử à, ngươi nói đây là sắp độ thành độ kiếp kỳ sao? Đúng vậy, đây chính là lôi kiếp mà người thành độ kiếp kỳ cần phải đối mặt. Cũ cũ hoàng thiên lôi kiếp do Ứng Thiên Tiên thiết kế ra. Người thiết kế ra huyễn cảnh này chắc chắn là đã từng thấy qua lôi kiếp này à. Đối mặt với lôi kiếp cuồn cuộn, Di Thiên Chân Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, lựa chọn dùng kiếm đạo mà mình đắc ý nhất để đối đầu trực diện. Từng tia thiên lôi bị kiếm đạo của Chân Quân chém ra không hề bị thương mảy may. Dần dần, thiên lôi liên tiếp không ngừng, Di Thiên Chân Quân kiệt sức. Ở cái tia thiên lôi cuối cùng, kiếm đạo vỡ tan, chém trúng thân thể của Di Thiên Chân Quân. Thiên lôi tiêu tán đi, Di Thiên Chân Quân từ trên không trung rơi xuống. Ầm! Di Thiên Chân Quân ngã đầu vào bên trong một cái tòa núi lớn, đâm ra một cái hố to. Trước khi hôn mê, Di Thiên Chân Quân tự mình lẩm bẩm nói: "Đáng hận, Di Thiên Chân Quân ta tu luyện hơn 2000 năm, chỉ còn một bước nữa là tới độ kiếp kỳ, không cẩn thận bại trận, kiếm đạo vỡ tan, tu vi cũng bị thiên lôi phong ấn, không thể điều động được nửa phần." Không biết trải qua bao lâu, một cái cô gái trẻ ở cái làng núi gần đó lấy hết can đảm tiến lại gần cái hố sâu, thấy trong hố sâu có người, liền lấy hết can đảm đưa Di Thiên Chân Quân về nhà. Di Thiên Chân Quân tỉnh lại nhưng đã mất hết ký ức rồi, không biết mình là ai, cũng không biết tu luyện là cái gì. Nữ tử của hắn tên là Tú Tú, thấy Di Thiên Chân Quân mất đi trí nhớ liền đặt tên cho hắn là A Lôi. Dân làng cho rằng A Lôi là người không có may mắn, muốn đuổi hắn đi. Tú Tú phản đối, nói rằng trước khi A Lôi khôi phục trí nhớ có thể ở lại đây mãi mãi. A Lôi và Tú Tú sống trong cái tòa núi lớn kia, giúp Tú Tú trồng trọt, đánh cá, săn bắn. Trong một cái lần yêu thú tấn công, A Lôi đã thể hiện ra lực lượng phi thường. A Lôi, ngươi đây là... Tú Tú kinh ngạc, A Lôi biểu hiện giống như là người phàm, vậy mà một quyền đã đánh chết yêu lang ở trúc cơ kỳ muốn ăn thịt mình. Ồ, ta cũng không biết chuyện này là sao à. A Lôi lúc này lúng ta lúng túng. Lại thêm nửa năm trôi qua, Tu sĩ ma đạo đặt dị bảo ở trong núi, ra lệnh cho thuộc hạ bắt hết dân làng lên hiến tế, nâng cao phẩm chất của dị bảo. Tú Tú cũng nằm trong số đó. Alo đi ra ngoài, Tú Tú bị bắt đi. Khi Alo trở về, phát hiện Tú Tú không có ở đó, phát điên mà đi tìm. Alo lúc này tìm được sòng huyệt của ma đạo, giết chết vài cái tên thuộc hạ của ma tu, muốn cứu Tú Tú ra, nhưng đáng tiếc đã là quá muộn rồi. Tú Tú bị hiến tế đi, dị bảo được luyện chế nâng cao lên một cái đại phẩm chất. Tu sĩ ma đạo cười điên cuồng, có dị bảo này hắn không sợ chính đạo truy sát, có thể tung hành thiên hạ rồi. A Lôi lúc này nổi giận đùng đùng, cảm xúc tức giận đã vô tình sẽ mở phong ấn của thiên lôi. Kiếm đạo vỡ tan được tái tạo, thiên lôi tụ lại muốn chém chết A Lôi. Kiếm đạo sáng ngời thẳng tắp lên tận mây xanh đánh tan thiên lôi. Hắn đã lấy lại được lực lượng và ký ức vốn có của mình. A Lôi cực kỳ giận dữ, vô tận kiếm khí tràn ngập khắp nơi, bao phủ 10 vạn ngọn núi. Mỗi bước hắn đi lại có một cái tầng phong ấn bị phá vỡ, kèm theo linh khí vô tận, khí thế phun trào giống như là ma vương hàng lâm muốn hủy diệt thế gian. Ngươi đi tìm chết! Là ngươi! Tên tu sĩ ma đạo kia sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, quyết dụng lê lắm rồi, lúc này mới nhận ra thân phận của A Lôi. Di Thiên Chân Quân, ngươi đứng đầu kiếm đạo, ngươi mạnh nhất với độ kiếp kỳ, chọc ai cũng được, nhưng không thể chọc người này. Không, không, có gì bảo trong tay, ta đã khác xưa rồi. Tu sĩ ma đạo kia lúc này sử dụng dị bảo, gió lớn nổi lên đất trùng nổi chuyển, muốn chôn vùi Di Thiên Chân Quân. Một cái luồng kiếm quang rơi xuống như là hình phạt của thần linh, chém đôi cái món dị bảo và tu sĩ ma đạo kia đều hóa thành tro tàn. Tú Tú, ta đã báo thù cho nàng. Di Thiên Chân Quân lẩm bẩm, ôm sát của Tú Tú rơi xuống một cái giọt nước mắt. Huyễn cảnh lúc này kết thúc đi. Thế nào, lần này kịch bản như thế nào? Vừa kết thúc huyễn cảnh, Đạo Uy Diệp đã vô cùng phấn khích tìm Lục Dương hỏi cảm tưởng. Nàng nghe theo lời khuyên của Lục Dương thiết kế tinh tế, tăng thêm nhiều loại tình tiết, rất là nhiều kịch tính à. Nam chính bị phong ấn tu vi, mất trí nhớ, sống cùng tiểu gia Bích Ngọc, nảy sinh tình cảm. Sau đó tiểu gia Bích Ngọc bị người ta giết hại, nam chính tức giận phá vỡ phong ấn, một kiếm chém chết cái kẻ chủ mưu. Nghĩ thôi đã thấy cực kỳ là sảng khoái rồi. Trên mặt của Lục Dương lúc này lộ đầy một cái vẻ khó xử à, không biết nên đánh giá như thế nào. Kịch bản thì rất là hay nha, nhưng tại sao nam chính lại luôn để cái gương mặt sư phụ của ta vậy? Sư tôn của hắn, Bất Ngữ đạo nhân, tuy rằng trông rất là tiên phong đạo cốt, phong thần tướng lãng, nhưng Lục Dương lại không phải là mới quen biết sư tôn ngày đầu. Khuôn mặt của sư tôn đặt trên ngực của nam chính này, nhìn như thế nào cũng không có cảm giác nhập vai được à. Ngũ trưởng lão cũng rất đồng tình với Lục Dương. Đoạn kết, khi nhìn thấy nam chính ôm sát của Tú Tú, đáng lẽ là phải cảm động. Nhưng con bà nhà nó khi nhìn thấy cái bản mặt của lão cũ, hắn xém chút nữa là không nhịn được mà bật cười rồi. Đào Yêu Diệp lúc này cũng rất là bất đắc dĩ, buông tay nói. Không có cách nào khác à, tại thời điểm ta dựng ra huyễn cảnh, phát hiện ra một cái vấn đề cực lớn nha. Trống rỗng tạo ra người, tướng mạo cho người ta một cái loại cảm giác không có chân thật đâu. Về sau sư tôn nói cho ta biết là, nói đây là vấn đề thường xuyên gặp phải khi tạo dựng huyễn cảnh, vô luận là trống rỗng tạo ra người hay vẫn là đem mấy người quen thuộc ghép thành một cái người mới đều sẽ rất là giả dối à. Cho nên ta cũng chỉ có thể dùng hình tượng của những người quen biết. Ta suy nghĩ một vòng, lại hỏi ý kiến của sư tôn, nhị trưởng lão và bát trưởng lão. Cuối cùng chúng ta nhất trí, cho rằng hình ảnh của tông chủ là thích hợp nhất à. Sư huynh người quen thuộc với tông chủ, nhìn tông chủ là nhân vật chính, không có được nhập cảm. Nhưng mà người bên ngoài cũng không cho rằng như vậy đâu, bọn hắn cũng không có nhận ra tông chủ. Lục Dương nghẹn lời. Được rồi, đạo sư mỗi người coi như là có lý à. Ngũ trưởng lão lúc này cũng chậm rãi nói. Bỏ qua hình ảnh của lão cũ thì cốt truyện vẫn rất thú vị nha. Trước đây, ngũ trưởng lão chưa từng có cái loại ý tưởng này. Trải qua hiện cảnh lần này, hắn ta đột nhiên phát hiện ra cái việc ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, đến thời khắc nguy cấp mới bộc lộ ra tu vi, có vẻ cũng rất là hứng thú à. Ngũ trưởng lão nhìn ra được phát minh của đạo yêu diệp ẩn chứa cơ hội kinh doanh như thế nào. Đối với người phàm và tu sĩ cấp thấp thì có sức hấp dẫn tuyệt đối, ngay cả đối với tu sĩ cấp trung và cao cấp, sức hấp dẫn cũng là rất lớn à. Hơn nữa, cái bộ huyễn cảnh này rất là dễ quảng bá, có thể sản xuất hàng loạt. Việc thiết lập huyễn cảnh không khó thực hiện, Đào Yêu Diệp chưa đầy nửa tháng đã làm ra được một cái khung, nếu để cho người ngoài biết được sẽ xuất hiện tình trạng vi phạm bản quyền. Điểm khó của cái bộ huyễn cảnh này nằm ở chỗ ai là người nghĩ ra đầu tiên à. Phải nhanh chóng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế độc quyền, rồi cấp luôn cái bản quyền mới được. Trận pháp cùng với phụ lục là một bộ, đặt tên xong chưa hả? Còn chưa có, sư huynh ngươi có thể giúp đỡ đặt tên hay không? Đào Uy Diệp hướng Lục Dương xin giúp đỡ, Lục Dương sư huynh tư duy sinh động, luôn có kiến giải độc đáo à. Ờ, ta sao? Lục Dương chính là tới đây xem náo nhiệt, làm sao sự tình liền đến trên đầu của mình rồi. Ta suy nghĩ một chút thì thấy huyễn cảnh thì không thật. Mặc dù thời điểm quan sát nhập tâm vào trong đó, muốn thay vào đó, thời điểm quan sát kết thúc rồi, phiền muộn không thôi. Nhưng chung quy chỉ là một cái hoa trong gương, trăng trong nước, như mộng như ảo, không tồn tại ở thực tế. Không bằng gọi là ảo ảnh trong mơ đi. Ảo ảnh trong mơ? Ánh mắt của Đạo Diệp sáng lên, lẩm nhẩm nhắc lại vài lần, càng đâu càng thấy cái tên này hay à. Được rồi, vậy gọi là ảo ảnh trong mơ. Ảo ảnh trong mơ ha, tên hay đó cô. Ngũ trưởng lão gật đầu, lão ta luôn yên tâm về trình độ đặt tên của Lục Dương. Cái tên Đao Bảo Thiên Vương của ông ta cũng chính là do Lục Dương đặt ra. Đạo sư Điện nè, còn phù lục không, ta cần mang về, phải nộp xin cấp bằng sáng chế độc quyền nha. À, còn. Đào Yêu Diệp không ngờ rằng ngũ trưởng lão lại đồng ý nhanh như vậy. Nàng đưa hết cái số phù lục còn lại cho ngũ trưởng lão, lại cuộn quyển trục trận pháp lại cùng đưa cho ngũ trưởng lão luôn. Cất kỹ phù lục và trận pháp đi, ngũ trưởng lão lại nhớ đến một chuyện, nở ra một cái nụ cười đầy ẩn ý. À, chuyện nộp đơn xin cấp bằng sáng chế độc quyền không khó, nhưng Đạo Yêu Diệp sư đệ có suy nghĩ cái bằng sáng chế thuộc về ai không đây? Đào Yêu Diệp thấy ngũ trưởng lão đang cười, lúc này mới nhớ lại, nàng chỉ đưa ra một cái ý tưởng, cái việc biến ảo cảnh thành phù lục, cũng như là tinh giản trận pháp đều là do nhị trưởng lão và bát trưởng lão làm ra. Bằng sáng chế thuộc về ai đây? Thật ra mà nói, nhị trưởng lão và bát trưởng lão cũng có một phần bằng sáng chế à? Họ muốn chiếm bao nhiêu phần trăm bằng sáng chế đây, hay là họ muốn mua lại toàn bộ bằng sáng chế từ tay của mình? Nàng nghe nói có một số trưởng lão tông môn thích chiếm đoạt cơ duyên của đệ tử. Đệ tử chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng à. Ba đại gia lúc này cười mắng, đẩy ngũ trưởng lão đang phá đám ra. Nếu trở nhà ngươi từ nhỏ đã rất là tinh ranh, lúc trước lừa tiền quỷ của cửu giáo, sức lực của ngươi bỏ ra cũng chỉ kém hơn lão bá của một phần à. Lục trưởng lão nhìn ngũ trưởng lão đầy ẩn ý, khiến cho ngũ trưởng lão tóc một hơi lạnh, chỉ còn cách xua tay nói không phải à. Hay cùng nàng đùa bỡn chút thôi, dù sao cũng phải để cho nàng biết rõ thế đạo hiểm ác à, bị ta hù dọa chút. Dù sao cũng so với bị ngoại nhân hù dọa tốt hơn à. Ba đại gia lúc này ôn hòa nói. Đạo sư đệ nè, ta và lão bác đều không thiếu phần bạc sáng chế này, cũng không có chỗ nào cần dùng linh thạch đâu. Chúng ta giúp ngươi chỉ là vì rảnh rỗi tìm chút chuyện vui, bạc sáng chế đều là của ngươi đi. Bác trưởng lão ở một bên gật đầu, hắn ta chưa bao giờ làm cái chuyện hãm hại tông môn của mình. Đạo Yêu Diệp rất là cảm động, đợi đến khi huyễn cảnh mộng mơ kiếm được linh thạch, nhất định là phải báo đáp tông môn à. Đạo Ưu Diệp và những người khác rời đi, Lục Dương ở lại khiến cho ngũ trưởng lão rất là nghi ngờ. Lục sư đệ nè, ngươi có chuyện gì sao? Không có gì to tát. Ta chỉ muốn hỏi là bằng sáng chế độc quyền xe bay của ta đã kiếm được tiền chưa hả? Ngũ trưởng lão nghe xong thì cảm thấy kỳ lạ. Ồ, kiếm được tiền rồi, ta đã đưa hết linh thạch cho Vân sư đệ, ngươi không có nhận được sao? Lục Dương xác định mình không có bị mất trí nhớ, liền là kiên quyết lắc đầu. Vậy thì lạ rồi. Hay là ngươi đi hỏi Vân sư điện xem là có chuyện gì không nha. Lục Dương há to mồm, đột nhiên hắn cảm thấy cái tiền phí bằng sáng chế độc quyền này cũng không quan trọng lắm à. Không thể nghĩ như vậy, đây là linh thạch mà mình nên được hưởng à, nhất định phải tìm đại sư tỷ để hỏi cho rõ ràng. Tiên tử à, chuyện này nhờ tiên tử làm thay thế nào? Hả? Bất Hủ tiên tử đang xem náo nhiệt, sao lại lôi đến trên người của nàng rồi? Tiên tử à, từ trước đến nay tiên tử không có sợ đại sư tỷ đúng không hả? Đúng vậy, dân nha đầu, ai mà sợ nàng? Bất Hủ tiên tử cứng cổ nói, nàng không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt của Lục Dương. Lục Dương vỗ tay khen ngợi lòng dũng cảm của Bất Hủ tiên tử. Tiên tử và ta cùng dùng chung một cái bộ cơ thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta chính là chuyện của ngươi, đúng không hả? Đúng rồi. Vậy thì tiên tử ngươi hỏi đại sư tỷ một chút, rất là hợp lý mà. Hình như là vậy, được rồi, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Bất Hủ tiên tử liền vỗ ngực đảm bảo. Lục Dương yên lòng, lúc này lại quay sang hỏi ngũ trưởng lão. Còn có một chuyện, ngài xem cái thanh phi kiếm này có thể sửa chữa được hay không hả? Lục Dương nói, lấy ra cái thanh phi kiếm do Ứng Thiên Thiên luyện chế ra, để Kỳ Lân Tiên sử dụng từ ngọc bài thân phận của mình. Một cái thanh thanh phong kiếm không đủ dùng, Lục Dương muốn luyện chế thêm một cái thanh kiếm khác. Lấy thanh phi kiếm ra, ánh mắt của ngũ trưởng lão trợn tròn, môi run run. Đây là tiên kiếm, kiếm cho tiên nhân luyện chế, ở đâu tìm ra vậy? Là mua bên trong sạp hàng trong của Thanh Châu Đại Điển đó mà. Ngũ trưởng lão lúc này nhìn Lục Dương đầy ngưỡng mộ, đứa nhỏ này thật sự là may mắn Ngũ trưởng lão lại lắc đầu. Khó như lên trời nha, kiếm do tiên nhân luyện chế ra không thể phá hủy đâu. Ngay cả thiên kiếm giáng xuống cũng khó có thể làm tổn hại đến một phân kìa. Ngươi được thấy thanh kiếm này bị gãy chứ còn có một nữa. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn là do một cái trận chiến cực kỳ lớn gây ra. Lục Dương gật đầu, Long Phượng Thiên Kiêu phát hiện ra Kỳ Lân Tiên làm giả, ước chừng không tránh khỏi nổi trận lôi đình với Kỳ Lân Tiên, đúng là một cái trận đại chiến à. Ngũ trưởng lão lộ ra một cái vẻ khao khát. Trận độ chiến đấu đó không phải là thứ ngươi và ta có thể tham gia, chỉ có cái loại chiến đấu cấp độ đó mới là có thể phá hủy được thanh tiên kiếm này. Ta nói vậy ngươi có lẽ không tin, ngươi xem thanh kiếm này rất là mỏng manh, có phải ngươi cho rằng ta bẻ một cái là đứt giống như thế này không? Ngũ trưởng lão vừa nói vừa tiện tay bẻ thanh tiên kiếm đi, thanh âm răng rắc nhẹ nhàng vang lên, thanh tiên kiếm bị bẻ làm đôi. Ngũ trưởng lão nghẹn lời, con bà nhà nó, tiên kiếm sao lại gãy như vậy, phải đền bù bao nhiêu linh thạch cho cái thanh tiên kiếm này đây, bản chính mình có đủ trả hay không? Khi tiên kiếm gãy đi, ngũ trưởng lão đã lên kế hoạch cho cả nửa đời sau của mình rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 64 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 65 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.